Vì mình sanh tức là mình cũng làm đau khổ cho chúng sanh, mà chúng sanh đó là thanh minh. Các con thấy chưa? Cho nên ở đây trong cái sự mà tu tập của chúng ta thấy được cái chỗ này rất là cái chỗ quan trọng. Giới luật tức là giới hạnh, hay là giới đức, hay hoặc là giới tuệ, nó luôn luôn nó sống sát ở bên nhau, mà nó làm cho chúng ta được giải thoát, chứ không phải là cái gì hết. Thì như vậy là chúng ta phải tu tập như thế nào để chúng ta thấy giới luật với cái hạnh, với cái trí tuệ chúng ta luôn luôn nó phải sống nhau như nhất, không có được rời ra. Thì như vậy là chúng ta đã giải thoát, chứ có cái gì đâu mà không giải thoát. Cho nên ở đời hiện giờ giới tu sĩ, giới hạnh chẳng có, thì trí tuệ cũng chẳng có. Họ chỉ thuyết giảng lung tung, mà đời sống của họ đầy bụi bặm của ngũ dục lạc thế gian. Do thế trí tuệ họ chẳng có, họ chỉ lý luận giảng dạy qua tưởng tuệ, qua tri kiến góp nhặt, qua đồn giải của người xưa, lặp đi lặp lại, thêm râu thêm ria, như rắn thêm chân, rồng chẳng ra rồng, rắn chẳng ra rắn, khiến cho mọi người theo đạo Phật dở chết dở sống, đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo. Lối sống của tu sĩ hiện giờ là lối sống phong kiến, quan liêu, tiền hô hậu ủng như vua chúa, chùa to tháp lớn là cung vàng điện ngọc của họ, viện chủ viện trưởng là quan chức của họ, đi đâu cũng có hộ giá là Phật tử đưa đón, xe cộ rần rộ. Đó là quý thầy thấy cái cách thức sống của họ, rồi cái danh của họ, rồi cái lối sống của họ, có phải là giới luật không? Ông Phật ngày xưa ông 80 tuổi rồi mà ông đi chân trần, ông đi từ chỗ này đến chỗ khác, ông khất thực ông sống. Có ai mà xin cho ông đem về cho ông ăn đâu? Lẽ ra ông già như vậy thì ông A Nan phải đi xin về cho ông ngồi ông thất ăn chứ. Đằng này không, ông cũng mang bát đi. Nhiều khi cái đệ tử của ông á không có chịu mang bát gì mà ông nói, bỏ xuống đó, ông cũng lượm cái bát ông mang lên ông đi ông xin. Chắc cũng không làm sao, cũng không rầy đệ tử mà. Ông đâu có phong kiến, cho nên ông đâu có quyền gì ông rầy ai. Người ta muốn mang giùm mình thì mà mang, người ta không muốn mang thì thôi, chứ ông đâu có rầy. Đó là những cái giới hạnh của người ta kìm theo cái đức hạnh của người ta rất rõ ràng. Còn mình bây giờ thấy cái kiểu mà sống như vậy có đức hạnh không? Không đức hạnh, phạm phải những cái giới luật của Phật, phạm phải những cái bất bình đẳng. Đạo Phật là đạo bình đẳng mà sống là có người ủng hộ, có người cầm quạt quạt, có người che lọng, có người này kia, thì như vậy là có bình đẳng không? Có người còn hầu hạ mình mà. Đó là những cái sai, cái không đúng của cái thời đại của chúng ta. Nó không đúng là cái hạnh của một người tu, tức là thiếu giới hạnh, thiếu trí tuệ, thiếu giới hạnh. Cho nên chúng ta làm tưởng đó là cái sang, tưởng đó là cái quý, tưởng đó là cái giải thoát của mình, mà chính đó là cái sai. Đến đây thì xin chấm dứt để chúng ta chuẩn bị ăn cơm. Giờ chúng ta bắt đầu tiếp tục học. Nhưng trước khi nói tiếp cái bài học thì thầy xin nhắc lại những cái gương hạnh của các vị thánh tăng trong cái thời Đức Phật, để nhắc qua những cái bài học mà chúng ta đã học qua, để thấy cái gương hạnh của các ngài tu hành mà chúng ta theo đó mà chúng ta bắt chước. Bây giờ thầy xin nhắc lại một cái vị Sa Di Sa Nuê. Ngài tên là Sa Nuê. Ngài được đi tu lúc 7 tuổi nên thường nhớ mẹ. Một hôm Ngài cầm y bát về thăm mẹ trong một buổi sáng sớm. Thấy mẹ Ngài sầu muộn, Ngài dùng cái bài kệ hỏi mẹ: Thưa mẹ, người ta khóc, khóc vì người đã chết, hay đã khóc người sống? Khi người sống không được thấy, thưa mẹ, con đang sống và mẹ đang thấy con, vì vậy sao thưa mẹ lại khóc cho con? Đó là Ngài khi mà Ngài đi tu theo Phật, Ngài mới có 7 tuổi, cho nên Ngài thường nhớ mẹ Ngài lắm. Do đó một hôm Ngài lén Ngài trốn về để thăm mẹ. Ngài mang y và bát Ngài về thăm mẹ. Và khi về thăm mẹ thì Ngài thấy mẹ Ngài đang khóc, cho nên Ngài mới nói lên cái bài kệ để hỏi mẹ Ngài, mà cũng là nói lên cái lòng thương của mình đối với mẹ. Cho nên cái bà mẹ trả lời lại với Ngài: Người ta khóc cho con là khóc con đã chết. hai khóc con còn sống, nhưng không thấy được mặt. Này con, người ta khóc là khóc cho con ấy, vì con đã được xem còn sống cũng như chết. Nghĩa là bà mẹ nói lên cái tình của người mẹ mà thương con á, khi mà cho mà con đi tu á, thì coi như con mình còn sống nhưng mà không có còn gặp nữa. Đó thì các thầy thấy nghĩ cái tình mẹ con mà ngày xưa á, cũng không có khác gì như chúng ta bây giờ đâu. Khi cho một đứa con mà 7 tuổi mà ra đi tu á, thì chắc chắn là người mẹ phải đứt ruột lắm rồi, không biết nó sống ở trong đó đi xin ăn gì vậy, có được đủ ăn hay là đói khát hay như thế này ha, hoặc trong giới luật của Phật nó có nhiều cái khó khăn, biết nó sống được hay không, rồi cái lòng thương mẹ biết nó có dằn được hay không, nó có quên được hay không mà tu hành. Cho nên nỗi lo lắng của bà mẹ rất là lo lắng. Cho nên khi mà đứa con về thăm bà đó, thì cái nỗi mừng ở trong lòng bà có, nhưng bà lại khổ. Cho nên bà nói lên cái lòng của bà đối với con là gì? Biết con còn sống nhưng mà đã như chết rồi. Mà nếu mà không có hiểu được như vậy ấy, thì con mình làm sao tu được. Cho nên cái bài kệ thứ nhất á, bà nói lên cái tình cảm của người mẹ đối với người con. Cái đó bà tiếp để khuyên nhủ người con của mình, thì bà nhắc: nhưng con hỏi con, nay con được kéo ra, nay con được kéo ra khỏi than hầm lửa rực, con còn muốn rơi vào đóng than hầm ấy chăng? Nghĩa là bà hiểu biết được Phật pháp. Khi con bà cho con bà đi tu vậy là nó ra khỏi cái cuộc đời của nó, cuộc đời đau khổ. Cho nên cái câu năm cái câu kệ này thì bà khuyên con bà hãy đừng có thương nữa, hãy dứt đi, hãy nỗ lực mà tu hành. Còn có cái lòng thương yêu đó thì con còn muốn rơi vào cái đống than hầm, cái hầm lửa đang rực cháy, cái hầm lửa đang khổ đau của cuộc đời con người đó. Nó là người mẹ thương con. À, con còn sống như đã chết, nhưng muốn cho con dứt ra khỏi cái hầm lửa đau khổ, cho nên khuyên con đừng có nên thương mẹ nữa, đừng có nghĩ đến mẹ nữa, mà hãy nỗ lực ra khỏi cái hầm lửa rực cháy đó. Đó là giữa mẹ con mà có những cái lời khuyên để cắt ly cái tình cảm, không còn dính dấp nữa. Từ đó ngài Sanuê, ngài nỗ lực, ngài thực hiện, ngài lấy cái lời khuyên của mẹ, chẳng bao lâu thì ngài đã chứng qua A-la-hán. Do đó ngài đoạn dứt được cái tình cảm đó, mà ngài thực hiện được, ngài biết đó là cái hầm lửa đỏ, cái nơi mà đau khổ sẽ lôi kéo con người từ kiếp này sang kiếp khác, do cái tham ưu đó, thương nhớ đó mà con người không thoát ra khỏi. Nó qua những cái gương hạnh của một cái người mẹ thương con, thương cho đúng, rồi cũng người con còn dính dấp ở trong cái tình cảm của mẹ con, thì người mẹ thương con rất đúng, cho nên khuyên con rứt ra khỏi cái tình cảm đó để thực hiện cái sự giải thoát. Đây là cái lòng của người mẹ. Không có một người mẹ trong thế gian nào hơn là bà mẹ của ông Sanuê này cả. Bà đã hiểu Phật pháp như thế nào mới cho đứa con 7 tuổi của mình theo Phật tu hành. Điều đó là điều rất hiếm. Kế nữa, khi đứa con nhớ mẹ trở về thì bà lại khuyên một lời khuyên, làm cho cái sự khuyên lớn đó thấm thía vào tâm hồn của một đứa trẻ mới 7 tuổi. Thế mà ông nỗ lực thực hiện cho đến khi chứng quả A-la-hán, mà cái thời gian không có dài. Như vậy thì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta đã dứt khoát được cái lộ trình thứ nhất mà bước qua cái lộ trình thứ hai, nó không còn một chút tình cảm nào hết, thì tức là chúng ta đã thực hiện được cái con đường giải thoát của Đạo Phật không khó. Sợ e nó còn những sợi dây trói buộc thương ghét của chúng ta, nó còn tuy rằng nó rất ít, nó rất nhỏ, nhưng chúng ta không khéo rồi, chúng ta cũng khó mà đi nốt quãng đường giải thoát của Đạo Phật. Chúng ta thử nghĩ có tình thương nào một người con mới 7 tuổi mà rời mẹ sớm như vậy mà không thương mẹ? Mà một người mẹ nào mà lìa con mới 7 tuổi mà không nức nở? Thế mà giữa hai mẹ con này, người ta đã thấy được đạo, người ta đã hiểu được đạo, người ta khuyến khích con đứa con 7 tuổi, người ta đi dứt khoát cái tình cảm mẹ con đi, để thực hiện, để ra khỏi cái hầm lửa của cuộc đời đau khổ, vì chính cái lòng thương yêu đó mà đã trói buộc muôn đời muôn kiếp con người không thoát khỏi. Có gì hơn là một đứa bé 7 tuổi mà thương mẹ? Có gì hơn là một người mẹ thương đứa con còn nhỏ 7 tuổi? Nhìn gương hạnh này chúng ta thấy biết chúng ta biết được Phật pháp thật là vi diệu, chỉ một chút xíu mà dứt được thì chắc mọi thứ gì trên thế gian này không còn trói buộc được nữa. Đây là một gương hạnh của một vị cao tăng thời Đức Phật, ngài Sobhaka. Ngài là đứa bé vừa sinh ra là mẹ đã mất. Ngài được một người cha nuôi nuôi dưỡng đến 7 tuổi, được cha nuôi cho xuất gia theo Phật. Ngài cũng được đi tu lúc 7 tuổi. Khi được xuất gia theo Đức Phật, Đức Phật đã thấu hiểu được hoàn cảnh ngài nên cho ngài một đề tài thiền quán tứ vô lượng tâm. Như hồi trước thầy đã nhắc đó, như lúc trước thầy đã nhắc đó, thì em của ông Cấp Cô Độc là ông Sabiti, ông cũng tu cái đề tài thiền quán tứ vô lượng tâm. Thì cái vị mà thánh tăng này ông Sobhaka, ông cũng tu cái đề tài thiền quán tứ vô lượng tâm, được Phật trao cho ông. Tại sao vậy? Tại vì ông đi tu trong lúc 7 tuổi, mẹ mất sớm, không được cái sự chăm sóc, cho nên ông thực hiện cái tứ vô lượng tâm, tức là lòng từ bi hỷ xả đó. Ngài khai triển thiền quán này và chứng quả A-la-hán, nghĩa là ngay cái thiền quán mà tứ vô lượng tâm thì ngài cũng đã chứng quả A-la-hán. Sau khi chứng quả A-la-hán, ngài có bài kệ để nói lên công đức và kinh nghiệm tu hành của mình. Ngài nói lên bài kệ. Trong khi ngài thực hiện cái tứ vô lượng tâm đó, ngài dùng cái bài kệ này á, ngài làm cái pháp hướng để thường nhắc tâm ngài. Ngài ví như ngài là một người mẹ. Cho nên ngài viết cái bài kệ như thế này: như người mẹ tốt lành thương người con độc nhất, cũng vậy đối với chúng sanh đủ mọi loài mọi chỗ, hãy có lòng tốt đẹp, thương mến và từ ái. Đó thì ngài dùng cái pháp hướng, cái tức là cái đề mục thiền tứ vô lượng tâm đó, ngài dùng cái pháp hướng này, ngài tập pháp cái câu kệ này ra, rồi ngài thường nhắc cái tâm của ngài để thực hiện tứ vô lượng tâm. Cho nên cuối cùng thì cái tâm từ bi hỷ xả của ngài nó phủ trùm các vạn hữu ở trong thế gian, các vạn vật. Từ đó ngài thấy cái lòng thương mến và cái từ ái của ngài phủ trùm mọi phương. Từ đó ngài đã thành tựu chứng quả A-la-hán, giải thoát hoàn toàn. Như vậy là chúng ta đâu cần gì phải tu cho nhiều pháp môn, chỉ cần một trong những pháp môn mà Phật đã dạy, dùng một cái đề tài thiền quán, rồi từ đó chúng ta trạch pháp ra những cái câu phù hợp với thích hợp tâm chúng ta. Hằng ngày chúng ta dựng pháp, ngồi kiết già dựng lưng thẳng đứng, rồi đặt cái niệm ở trước mặt, rồi dùng cái pháp hướng mà nhắc nhở tâm mình để cho ngài ngài thấm nhuần ở trong cái đề mục đó, tạo cho chúng ta cái niềm thương yêu rộng lớn, gọi là tứ vô lượng tâm. Như vậy là ngài cũng thành tựu không phải thiền định bằng cách là nhiếp tâm ức chế tâm, mà chỉ thực hiện cái lòng từ bi hỷ xả của mình đến với muôn loài muôn vật mà đã thành bậc quả A La Hán. Như vậy chúng ta thấy con đường của đạo Phật đâu phải là khó, đâu phải có sự mà ức chế làm cho chúng ta phải khó khăn, phải sanh ra bệnh tật thế này thế khác. Chỉ cần sử dụng đúng pháp và đúng cái hoàn cảnh của mình. Vì tại sao? Vì ngài, vì Đức Phật dạy người hợp căn cơ của họ là như thế nào. Ngài là một đứa bé vừa sanh ra đã mất mẹ mồ côi,